Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, ta là đứa nhỏ cha hắn hai, tiểu thư, người muốn nỗ lực à, ăn nhiều một chút, như vậy tiểu chủ nhân mới có thể càng khỏe mạnh, Hoàng Nhi nhất thời bất xét liền đem miệng nói lọt, ánh mắt còn vẫn rơi vào bụng của nàng thượng, cái gì tiểu chủ nhân à. Lý Quả Mạc Minh kỳ diệu, vừa mới tỉnh ngủ đầu óc còn nhất thời chuyển bất quá cong đến. Kỳ quái nghĩ, chiều nàng nhìn nhìn, Chi Vũ giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Này Hoàng Nhi thực sự là không lớn không nhỏ, thế nào nói lung tung nói. Các nàng hiện tại còn không biết tiểu thư hội nghĩ như thế nào đâu. Tiểu thư này hơn một tháng qua biểu hiện các nàng cũng không phải không nhìn ở trong mắt. Nếu như tiểu thư không muốn tiểu chủ nhân làm sao bây giờ? Các nàng liền xong đời. Hoàng Nhi, người nói cái gì tiểu chủ nhân? Lý Quả mê man hỏi. Lúc nào toát ra cái tiểu chủ nhân? Nàng ngủ một giấc liền biến thiên. Tiểu thư, Hoàng Nhi là nói, Chi Vũ sợ đến vội vã chen miệng nói. Vừa định tìm cái lý do giải thích một chút, thế nhưng lúc này Hoàng Nhi lại chen vào miệng. Tiểu thư, đương nhiên là ngài trong bụng tiểu chủ nhân, tiểu thư ngài mang thai, chúng ta có tiểu chủ nhân, Hoàng Nhi ngây thơ cười nói. Vui mừng vô cùng, nàng chỉ cảm thấy tin tức này tựa như một bom như nhau nổ nàng trong óc một mảnh chỗ trống. Nàng mang thai, nàng có bảo bảo, này, đây là có chuyện gì? Nàng liền một lần, trời ạ, nàng thậm chí có cái kia đáng chết nam nhân đứa nhỏ. Nhân, xà, giờ khắc này nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ, bất là thật, nàng dùng sức lắc lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt, vô pháp tiếp thu chuyện như vậy thực, nàng thất thần, tiểu thư, ngài không muốn dọa Hoàng Nhi à, Hoàng Nhi lại ngốc lúc này cũng biết sự tình không được bình. Thường, lại nhìn vẻ mặt của nàng, nàng càng luống cuống, vội vã lo lắng kêu, Chi Vũ cũng hoảng sợ. Nếu như tiểu thư có cái gì sơ suất, các nàng đó thì xong rồi. Tất cả đều được cấp tiểu chủ nhân cùng tiểu thư chôn cùng. Tiểu thư không thể có bất kỳ lỗi lầm nào thất a. Tiểu thư, ngài không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì tiểu chủ nhân suy nghĩ a. Tiểu chủ nhân là vô tội, hắn nhất định rất thích ngài vị này mẫu hậu. Tiểu thư cũng nhất định sẽ rất thích tiểu chủ nhân, Chi Vũ đem sở hữu có thể nghĩ đến vội vàng. Nói ra, ngay cả trong bụng tiểu chủ nhân đô lợi dụng thượng, Hoàng Nhi cũng gấp bận bổ cứu đạo. Tiểu thư, ngài không muốn dọa Hoàng Nhi à? Hoàng Nhi lại cũng kinh bất khởi dọa. Tiểu thư không thể không muốn tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân nhất định rất đáng yêu rất yêu ngài. Sau này tiểu chủ nhân nhất định sẽ bảo hộ ngài vị này vương mẫu. Tiểu thư ngài tốt hảo, nếu không Hoàng Nhi chỉ có cái chết. Hết chương.